Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, hẳn phải chết phá cục. Tác giả, Cung Tam nhìn mấy người thần sắc, Cổ Dương trịnh trọng gật đầu. Kỳ thật tụ linh trận việc, không chỉ có phải dùng đến trận pháp, còn phải dùng đến thị huyết châu. Nhưng là Cổ Dương cảm thấy, bọn họ yêu cầu, cho nên liền tính là lao lực, Cổ Dương cũng muốn làm. Đối Bạch Lăng Bạch Nhất Cốc ba người, Cổ Dương là cảm tạ. Đối với Ngô Hàn, Cổ Dương là áy náy. Cho nên Cổ Dương đem tụ linh trận danh ngạch, thêm một phần Ngô Hàn. Liền tính là không nói cho Ngô Hàn chân tướng, Cổ Dương cũng hy vọng có thể dùng quá như vậy phương thức. Bồi thường Ngô Hàn, bồi thường Trấn Thiên Minh. Bốn người về tới chỗ cũ. Ở Diêm Vương Lĩnh phía trước lộ trình chờ bọn họ. So với bọn hắn trước một ngày tiến vào Bạch Hà Châu. Nơi này đã là Diêm La Trai Miêu gia địa bàn. Không lâu Ngô Hàn bọn họ liền sẽ tới rồi. Ngày kế, cửa thành rốt cục là xuất hiện Ngô Hàn mấy người thân ảnh. Bao gồm cầm đầu ông cánh. Một đội nhân mã thần sắc đều là hơi hiện mệt mỏi. Xem ra ngày đó Cổ Dương câu linh trận chính là đưa bọn họ sợ tới mức không nhẹ. Bằng không đã nhiều ngày cũng sẽ không như thế sốt ruột lên đường. Tạo thành hiện giờ cục diện. Đã không có thú hạch cùng linh thảo bực này đồ vật. Ông cánh cũng là không nghĩ tới biện pháp. Cũng may Ngô Hàn còn ở. Luôn là có thể ngăn cản một vài. Không có dừng lại. Cũng là sợ đêm dài lắm mộng. Ông cánh trực tiếp là đi trước miêu ra phương hướng. Cổ Dương bốn người cũng là đuổi kịp. Vốn là rất thuận lợi. Nhưng là lại ở tiến vào miêu gia nội thành thời điểm gặp trở ngại. Ông cánh là hậu thiên nhất giai. Hơn nữa còn thừa mười mấy thiên cực sư huynh đệ. Này đội ngũ cũng là không tồi. Chính là ở miêu gia nội thành cửa chờ bọn họ. Lại là thuần một sắc hậu thiên đại thành. Tổng cộng 20 người. Một chữ bài khai. Chỉ là nháy mắt liền đưa bọn họ vây quanh trong đó. Chung quanh dân chúng tất cả đều bị sơ tán khai đi. Cổ Dương bọn họ cũng là giấu ở đám người giữa. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ sờ không chuẩn này miêu ra thái độ. Rút dây động rừng. Cổ Dương không thể tùy ý động thủ. Nếu không không chỉ có cứu không được Ngô Hàn. Còn sẽ làm chính mình bốn người đáp đi vào. Ông cánh bái kiến miêu ra tam gia. Lần này sở dĩ làm ông cánh tiến đến. Không chỉ là bởi vì vũ lực cấp bậc vừa lúc áp chế. Càng là bởi vì ông cánh lúc trước ở thủy khúc giới sinh hoạt quá một đoạn thời gian. Gặp qua miêu gia người. Bất quá, hiển nhiên ông cánh nho nhã lễ độ. Cũng không có được đến vị này miêu gia tam gia đáp lại. Chỉ là một tiếng hừ lạnh. Tùy theo thanh âm truyền ra. Như thế nào, ta miêu gia chính là cho các ngươi như thế khinh nhục sao? Ta miêu gia gia chủ chi tử. Bị tiểu tử này giết. Các ngươi cứ như vậy tới sao? Ông cánh trong lòng một trận khẩn trương. Vội vàng nói. Chuyến này ta vì đi trước đội ngũ. Đem đầu sỏ gây tội Ngô Hàn áp giải đến đây. Về đối miêu gia bồi thường. Chúng ta Trấn Thiên Minh là rất có thành ý. Đã theo sau tục đội ngũ xuất phát. Ha ha. Trừ bỏ thú hạch linh thảo. Linh bảo đan dược ở ngoài. Các ngươi còn có cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi sao? Tam gia miêu thái lê âm thanh lạnh lùng nói. Đối với ông cánh chính là không có chút nào khách khí. Ông cánh nhất thời nghẹn lời. Không biết cái này miêu thái lê là ý gì tư? Sau một lúc lâu lúc này mới nói. Không biết miêu gia tam gia. Hay không có muốn đồ vật. Ta trở về cùng Trấn Thiên Minh thương lượng một vài. Muốn. Ha ha. Ta muốn Ngô gia cấp cao chót vót chôn cùng. Người có thể làm chủ sao? Miêu thái lê thanh âm bạn vũ lực truyền ra. Sinh sôi đem ông cánh cấp đẩy lui vài bước. Ông cánh đứng yên lúc sau. Trên mặt là một mạt kinh hách chi ý. Cái này miêu gia căn bản là không có cầu hòa chi tâm. Hắn lần này mang theo đội ngũ tới. Căn bản là đi tìm cái chết. Chính là thẳng đến lúc này mới suy nghĩ cẩn thận. Tựa hồ là thực sự có điểm chậm, hết thảy thậm chí liền quay đầu lại đường sống cũng chưa. Ở ông cánh ngây người hết sức, chung quanh người đã là động thủ. Đang lúc Cổ Dương muốn ra tay cứu người khi, lại bị Bạch Lăng giữ chặt. Tập trung nhìn vào lúc này mới phát hiện, bọn họ đều không phải là hạ sát thủ, mà là trực tiếp đem ông cánh một đội người vũ lực cấp phong. Sau đó bó thành một đội, đi chính là ẩn vụ xâm lâm phương hướng. Bất chấp miêu ra kế tiếp, Cổ Dương bốn người đuổi kịp ông cánh đội ngũ. Nguyên lai bọn họ là đem này đội nhân mã ném tới ẩn vụ xâm lâm chỗ sâu trong, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Một đường đi theo, đợi đến trông coi người rời đi trở về phục mệnh lúc sau, Cổ Dương mới đưa bọn họ cứu xuống dưới. Nhìn đến thế nhưng là Cổ Dương, Ngô Hàn trên mặt trừ bỏ chua xót, hoàn toàn không có bên. Vốn tưởng rằng hy sinh chính mình một người có thể cứu toàn bộ Ngô gia, chính là hiện tại xem ra căn bản là người si nói mộng. Miêu gia sở đồ to lớn, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Vị này chính là gần là ở Trấn Thiên Minh giữa gặp qua. Ông cánh đối với Cổ Dương chỉ là cảm thấy quen mặt, nhưng là lại nhớ không nổi tên. Ít nhất có thể cứu bọn họ, không xem như người xấu đi. Tại hạ Cổ Dương. Cổ Dương tự báo ra môn, nhưng là ông cánh sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Nhìn ông cánh vẻ mặt biến hóa, Cổ Dương trong lòng biết, cái kia chặt đứt một cái cánh tay Cảnh Thiệu Huy trở về hẳn là không nói gì thêm lời hay. Ngươi không cần như vậy nhìn ta. Ta biết chính mình hiện giờ đã là Trấn Thiên Minh tội nhân. Ta cũng đều không phải là vì Trấn Thiên Minh mới cứu của các ngươi. Ngươi mang theo người đi thôi. Cổ Dương chỉ cấp ông cánh một người giải huyệt, làm hắn mang theo người đi. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng là tự bảo vệ mình không ngại. Đến nỗi dư lại người, Cổ Dương cho bọn hắn hạ cấm chế. 12 cái canh giờ lúc sau, vũ lực tự nhiên sẽ khôi phục. Đa tạ, ông cánh cuối cùng vẫn là không có phản đối. Đang muốn mang theo Ngô Hàn cùng nhau rời đi, lại bị Cổ Dương gọi lại. Ngô Hàn hơi chút chờ một chút. Các ngươi ở ẩn vụ xâm lâm bên ngoài chờ hắn 2 ngày. Ta còn có việc tìm hắn. Ngô Hàn gật đầu, tuy rằng không biết Cổ Dương tìm hắn chuyện gì, nhưng là nếu Cổ Dương chịu 2 lần không màng tánh mạng cứu hắn, cũng thuyết minh Cổ Dương sẽ không thương tổn hắn. Huống chi, có một số việc, có lẽ nói cho Cổ Dương sẽ hữu dụng. Theo ông cánh đi xa, Ngô Hàn lúc này mới ngồi xuống. Lúc này hắn tình nguyện ở ẩn vụ xâm lâm giữa đối mặt những cái đó hung mãnh dị thú, cũng không muốn đi đối mặt gia tộc chi tranh. Chính là hắn không có lựa chọn. Này 2 ngày ta lại ở chỗ này kiến tạo một cái tụ linh trận, dùng để tăng lên chúng ta mấy người vũ lực cấp bậc. Có lẽ đối với ngươi trở về sẽ có trợ giúp. Cổ Dương nhìn Ngô Hàn khuôn mặt trầm mặc nói. Ngô Hàn sửng sốt một chút, đáy mắt có một tia dị sắc. Tùy theo ngôn nói, ta nhớ rõ lúc ấy thật sự thực ghen ghét ngươi. Ghen ghét ngươi tuổi còn trẻ cũng đã có như vậy thành tựu. Hiện tại xem ra, này ghen ghét muốn trường tồn. Ta tình nguyện này ghen ghét trở thành ngươi đi tới động lực. Có lẽ tương lai ngươi còn có thể trở thành một cái làm ta tôn kính đối thủ. Cổ Dương cười cười nói. Ngô Hàn nhìn về phía Cổ Dương, khóe môi gợi lên một tia mỉm cười, thở dài nói, thôi, nếu muốn siêu việt ngươi cái này mục tiêu chính là quá mệt mỏi. Ta nhưng không nghĩ như vậy mệt. Ngươi biết miêu ra tính toán sao? Mọi người một trận cười vang lúc sau, Ngô Hàn thanh âm bỗng nhiên truyền ra, ngươi là biết cái gì? Cho nên lúc ấy mới không muốn ta đem ngươi cứu đi sao? Cổ Dương cũng không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Ngô Hàn sắc mặt trịnh trọng, nhưng vẫn là nói, xác thật như thế, này một hàng ta vốn dĩ đã báo hẳn phải chết chi tâm. Chỉ là không nghĩ tới này hẳn phải chết chi cục, lại bị ngươi phá, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,